Quý khán giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta cùng đến với nội dung của tuần tiếp theo, tuần thứ 7. Phần 7. Giới thiệu phần 7. Qua mọi thời đại, con người luôn tin vào một sức mạnh vô hình, nhờ đó mà vạn vật được tạo ra và liên tục được tái tạo. Chúng ta có thể cá nhân hóa quyền năng này và gọi nó là Chúa, hoặc chúng ta có thể coi nó là bản chất hay tinh thần có thể thấm nhuần vào vạn vật. Nhưng trong cả hai trường hợp thì tác dụng đều giống nhau. Cho đến nay, đối với cá nhân được đề cập, khách quan, vật chất, hữu hình có thể được nhận biết bằng các giác quan. Nó bao gồm cơ thể, não và dây thần kinh. Cái chủ quan là cái linh, cái vô hình, cái vô vị. Cá nhân có ý thức bởi vì nó là một thực thể cá nhân, không có tính cách, có cùng chủng loại và có phẩm chất như tất cả các hữu thể khác, không có ý thức về chính nó và do đó được gọi là tiềm thức. Cá nhân hoặc ý thức có sức mạnh của ý chí và sự lựa chọn và do đó có thể phân biệt đối xử trong việc lựa chọn các phương pháp để đưa ra giải pháp cho những khó khăn. Vật thể hay linh hồn là một bộ phận hoặc một phần với nguồn gốc và nguồn gốc của mọi quyền năng, nhất thiết không thể thực hiện sự lựa chọn như vậy. Nhưng ngược lại, nó có nguồn lực vô hạn theo lệnh của nó. Nó có thể và thực sự mang lại kết quả bằng những phương pháp liên quan mà tâm trí con người hoặc cá nhân không thể quan niệm được. Do đó, bạn sẽ thấy rằng đó là đặc ân của bạn khi phụ thuộc vào ý chí con người với tất cả những giới hạn và quan niệm sai lầm của nó. Hoặc bạn có thể tận dụng tiềm năng của vô cực bằng cách sử dụng tiềm thức. Sau đó, đây là lời giải thích khoa học về sức mạnh tuyệt vời đã nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Nếu bạn hiểu, đánh giá cao và nhận ra nó, một phương pháp sử dụng có ý thức sức mạnh toàn năng này được nêu trong phần thứ 7. Phần 7. 1. Hình dung là quá trình tạo ra hình ảnh tinh thần và hình ảnh là khuôn mẫu hoặc mô hình sẽ đóng vai trò như một khuôn mẫu mà từ đó tương lai của bạn sẽ xuất hiện. 2. Làm cho mẫu rõ ràng và đẹp đẽ. Đừng sợ, hãy làm cho nó vĩ đại. Hãy nhớ rằng không có giới hạn nào có thể được đặt lên bạn bởi bất kỳ ai ngoài chính bạn. Bạn không bị giới hạn về chi phí hoặc vật liệu. Hãy vẽ vẻ vô hạn trong nguồn cung của bạn, xây dựng nó trong trí tưởng tượng của bạn. Nó sẽ phải ở đó trước khi nó xuất hiện ở bất kỳ nơi nào khác. 3. Làm cho hình ảnh rõ ràng và sạch sẽ. Ghi nhớ nó một cách chắc chắn trong tâm trí và bạn sẽ dần dần liên tục đưa mọi thứ đến gần bạn hơn. Bạn có thể là những gì bạn sẽ trở thành. 4. Đây là một thực tế tâm lý khác mà ai cũng biết, nhưng thật không may, đọc về nó sẽ không mang lại kết quả nào mà bạn có thể nghĩ đến. Nó thậm chí sẽ không giúp bạn hình thành hình ảnh tinh thần, ít hơn nhiều để đưa nó vào biểu hiện. Công việc là cần thiết, hãy lao động trí óc cường độ cao, loại nỗ lực mà rất ít người sẵn sàng bỏ ra. 5. Bước đầu tiên là lý tưởng hóa. Đây cũng là bước quan trọng nhất, bởi vì nó là kế hoạch mà bạn sẽ xây dựng. Nó phải chắc chắn, nó phải là vĩnh viễn. Kiến trúc sư khi lên kế hoạch cho một tòa nhà 30 tầng đã hình dung trước từng đường nét và chi tiết. Người kỹ sư trước tiên xác định được các yêu cầu về sức mạnh của 1 triệu bộ phận riêng biệt. 6. Họ nhìn thấy kết thúc trước khi thực hiện. Vì vậy, bạn phải hình dung trong đầu những gì bạn muốn. Bạn đang gieo hạt giống, nhưng trước khi gieo bất kỳ hạt giống nào, bạn muốn biết thu hoạch sẽ ra sao. Đây là lý tưởng hóa. Nếu bạn không chắc chắn, hãy trở lại chiếc ghế hàng ngày cho đến khi bức tranh trở nên đơn giản. Nó sẽ dần mở ra. Đầu tiên, kế hoạch chung sẽ mờ nhạt, nhưng nó sẽ hình thành. Phác thảo sẽ dần rõ nét. Sau đó là chi tiết, và bạn sẽ dần dần phát triển sức mạnh mà bạn sẽ có thể hình thành các kế hoạch mà cuối cùng sẽ thành hiện thực trong thế giới khách quan. Bạn sẽ biết được những gì tương lai dành cho bạn. 7. Sau đó đến quá trình hình dung, bạn phải nhìn thấy bức tranh ngày càng đầy đủ hơn, nhìn thấy chi tiết. Và khi các chi tiết bắt đầu mở ra các cách thức và phương tiện hoặc đưa nó vào biểu hiện, sẽ phát triển. Điều này sẽ dẫn đến điều khác. Suy nghĩ sẽ dẫn đến hành động. Hành động sẽ phát triển phương pháp. Phương pháp sẽ phát triển bạn bè. Và bạn bè sẽ tạo ra hoàn cảnh. Và cuối cùng, bước thứ 3 hay vật chất hóa sẽ được hoàn thành. 8. Tất cả chúng ta đều nhận ra rằng vũ trụ phải được hình thành từ trước khi nó có thể trở thành một thực tế vật chất. Và nếu chúng ta sẵn sàng đi theo đường lối của kiến trúc sư vĩ đại của vũ trụ, chúng ta sẽ thấy những suy nghĩ của chúng ta đang hình thành giống như vũ trụ đã ở dạng cụ thể. Đó là cùng một tâm trí hoạt động thông qua cá nhân, không có sự khác biệt về hiện vật hay chất lượng, sự khác biệt duy nhất là ở mức độ. 9. Kiến trúc sư hình dung ra tòa nhà của anh ta thấy nó như anh ta mong muốn. Suy nghĩ của anh ấy trở thành một cái khuôn nhựa mà từ đó tòa nhà sẽ xuất hiện, cao hay thấp, đẹp hay đơn giản. Tầm nhìn của anh ấy hình thành trên giấy và cuối cùng vật liệu cần thiết được sử dụng và tòa nhà hoàn chỉnh. 10. Nhà phát minh hình dung ý tưởng của mình theo cách giống hệt như Nikola Tesla, một trong những nhà phát minh vĩ đại nhất mọi thời đại. Người đã tạo ra những hiện thực tuyệt vời nhất, luôn hình dung ra những phát minh của mình trước khi cố gắng thực hiện chúng. Ông không vội để thể hiện chúng về hình thức, để rồi dành thời gian sửa chữa những khiếm khuyết. Sau khi hình thành ý tưởng đầu tiên trong trí tưởng tượng của mình, ông ấy đã giữ nó ở đó như một bức tranh tinh thần để được tái tạo và cải thiện bằng suy nghĩ của mình. Bằng cách này, ông viết trên tạp chí thí nghiệm điện: "Tôi có khả năng nhanh chóng phát triển và hoàn thiện một quan niệm mà không cần đụng đến bất kỳ thứ gì. Khi tôi đã đi xa đến mức thể hiện trong sáng chế mọi cải tiến có thể mà tôi có thể nghĩ ra và không thấy lỗi ở đâu, tôi đã đưa vào cụ thể sản phẩm của mình trong não bộ. Lúc nào công trình của tôi cũng phát huy tác dụng như tôi đã nghĩ. Trong 20 năm, không có một ngoại lệ nào." 11. Nếu bạn có thể nhất tâm làm theo những chỉ dẫn này, bạn sẽ phát triển niềm tin. Loại tín ngưỡng là vật chất hy vọng, vật chứng những điều không thấy. Bạn sẽ phát triển sự tự tin, kiểu tự tin dẫn đến sức bền và lòng dũng cảm. Bạn sẽ phát triển sức mạnh của sự tập trung, cho phép bạn loại bỏ tất cả những suy nghĩ, ngoại trừ những suy nghĩ gắn liền với mục đích của bạn. 12. Quy luật là tư tưởng sẽ thể hiện dưới hình thức, và chỉ ai biết cách trở thành nhà tư tưởng thánh linh mới có thể thay thế vị trí của chủ nhân và lời nói quyền năng. 13. Sự rõ ràng và chính xác chỉ có được bằng cách liên tục ghi nhớ hình ảnh đó. Mỗi hành động lặp lại sẽ làm cho hình ảnh rõ ràng và chính xác hơn so với hành động trước đó, và tương ứng với độ rõ nét và độ chính xác của hình ảnh sẽ biểu hiện ra bên ngoài. Bạn phải xây dựng nó một cách chắc chắn và an toàn trong thế giới tinh thần của bạn, thế giới bên trong, trước khi nó có thể hình thành trong thế giới bên ngoài. Và bạn không thể xây dựng thứ gì có giá trị, ngay cả trong thế giới tinh thần, trừ khi bạn có vật chất thích hợp. Khi bạn có chất liệu, bạn có thể xây dựng bất cứ thứ gì bạn muốn. 14. Chất liệu này sẽ được đưa ra bởi hàng triệu người lao động trí óc thầm lặng và biến thành hình ảnh mà bạn có trong tâm trí. 15. Hãy nghĩ về nó. Bạn có hơn 5 triệu người lao động trí óc này sẵn sàng và đang sử dụng tích cực. Chúng được gọi là tế bào não. Bên cạnh lực lượng này còn có một lực lượng dự bị khác với số lượng ít nhất và tương đương, sẵn sàng hoạt động khi cần thiết. Do đó, khả năng suy nghĩ của bạn gần như không giới hạn, và điều này có nghĩa là khả năng bạn tạo ra loại vật chất cần thiết để xây dựng cho bản thân bất kỳ loại môi trường nào mà bạn mong muốn thực tế là không giới hạn. 16. Ngoài hàng triệu người lao động trí óc này, bạn có hàng tỷ người lao động trí óc trong cơ thể. Mỗi người trong số họ đều được phú cho đủ trí thông minh để hiểu và hành động theo bất kỳ thông điệp hoặc gợi ý nào được đưa ra. Các tế bào này đều bận rộn với việc tạo ra và tái tạo cơ thể. Ngoài ra, chúng còn được ưu đãi với hoạt động tâm linh, nhờ đó chúng có thể tự thu hút chất cần thiết cho sự phát triển hoàn hảo. 17. Họ làm điều này theo cùng một quy luật và theo cùng một cách thức mà mọi dạng sống đều thu hút về mình vật chất cần thiết cho sự phát triển. Gỗ sồi, hoa hồng, hoa huệ, tất cả đều cần một số chất liệu nhất định để thể hiện chúng hoàn hảo nhất, và chúng đảm bảo điều đó bằng nhu cầu thầm lặng. Luật hấp dẫn, cách chắc chắn nhất để bạn đảm bảo những gì bạn cần cho sự phát triển hoàn thiện nhất của mình. 18. Tạo hình ảnh tinh thần, làm cho nó rõ ràng, khác biệt, hoàn hảo, giữ nó chắc chắn. Các cách thức và phương tiện sẽ phát triển, cung sẽ theo cầu. Bạn sẽ được dẫn dắt để làm điều đúng đắn, vào đúng thời điểm và đúng cách. Mong muốn nghiêm túc sẽ mang lại kỳ vọng tự tin, và đến lượt nó, điều này phải được củng cố bởi nhu cầu vững chắc. Ba điều này có thể mang lại sự đạt được. Bởi vì mong muốn tha thiết là cảm giác, kỳ vọng tự tin là suy nghĩ, và nhu cầu vững chắc là ý chí. Và như chúng ta đã thấy, cảm giác mang lại sức sống cho suy nghĩ và ý chí, giữ vững nó cho đến khi quy luật tăng trưởng đưa nó vào biểu hiện. 19. Chẳng có gì tuyệt vời khi con người có sức mạnh to lớn bên trong chính mình, những khả năng siêu việt liên quan đến điều mà anh ta không hề quan niệm. Không lạ khi chúng ta luôn được dạy để tìm kiếm sức mạnh và quyền năng bên ngoài. Chúng ta đã được dạy để nhìn khắp mọi nơi, nhưng nó ở bên trong, và bất cứ khi nào sức mạnh này biểu hiện trong cuộc sống của chúng ta được cho biết rằng đó là một cái gì đó siêu nhiên. 20. Có rất nhiều người đã hiểu ra sức mạnh tuyệt vời này, và họ đã nỗ lực nghiêm túc và tận tâm để nhận ra sức khỏe, quyền năng và các điều kiện khác, nhưng dường như đã thất bại. Họ dường như không thể đưa luật vào hoạt động. Khó khăn trong hầu hết mọi trường hợp là họ phải đối phó với ngoại cảnh. Họ muốn tiền, quyền năng, sức khỏe và sự dồi dào, nhưng họ không nhận ra rằng đó là những tác động và chỉ có thể đến khi nguyên nhân được tìm ra. 21. Khi những ai không chú ý đến thế giới mà không tìm cách xác định sự thật, sẽ chỉ tìm kiếm sự khôn ngoan, sẽ thấy rằng sự khôn ngoan này sẽ bộc lộ và tiết lộ nguồn gốc của mọi sức mạnh, rằng nó sẽ biểu lộ trong suy nghĩ và mục đích, sẽ tạo ra các điều kiện bên ngoài mong muốn. Chân lý này sẽ được thể hiện trong mục đích cao cả và hành động dũng cảm. 22. Chỉ tạo ra lý tưởng, không nghĩ đến điều kiện bên ngoài, làm cho thế giới bên trong đẹp đẽ và sang trọng, và thế giới bên ngoài lý tưởng sẽ thể hiện và biểu lộ tình trạng mà bạn sẽ có bên trong. Bạn sẽ nhận ra sức mạnh của mình để tạo ra lý tưởng, và những lý tưởng này sẽ được phóng chiếu vào thế giới hiện hữu. 23. Ví dụ, một người đàn ông đang mắc nợ, anh ta sẽ liên tục suy nghĩ về món nợ, tập trung vào nó và suy nghĩ là nguyên nhân. Kết quả là anh ta không chỉ gắn chặt món nợ với mình hơn, mà còn thực sự tạo ra nhiều nợ hơn. Anh ta đang đưa luật hấp dẫn vĩ đại vào vận hành với kết quả thông thường và tất yếu. Mất mát dẫn đến mất mát lớn hơn. 24. Vậy thì nguyên tắc nào là đúng? Tập trung vào những điều bạn muốn, không phải vào những điều bạn không muốn. Hãy nghĩ về sự giàu có, lý tưởng hóa các phương pháp và kế hoạch đưa luật dồi dào vào hoạt động. Hình dung điều kiện mà luật dư giả tạo ra, điều này sẽ dẫn đến biểu hiện. 25. Nếu luật pháp vận hành một cách hoàn hảo để mang lại nghèo đói, thiếu thốn và mọi hình thức giới hạn cho những người thường xuyên có những suy nghĩ về sự thiếu thốn và sợ hãi, thì nó cũng sẽ vận hành một cách chắc chắn để mang lại những điều kiện dồi dào và sang trọng cho những ai có tư tưởng thỏa mãn, lòng dũng cảm và sức mạnh. 26. Đây là một vấn đề khó khăn đối với nhiều người. Chúng ta quá lo lắng, chúng ta biểu lộ sự lo lắng, sợ hãi và đau khổ. Chúng ta muốn làm điều gì đó, chúng ta muốn giúp đỡ. Chúng ta giống như một đứa trẻ vừa gieo một hạt giống và cứ 15 phút lại đi xới đất lên xem nó có lớn không. Tất nhiên, trong những trường hợp như vậy, hạt giống sẽ không bao giờ nảy mầm. Và đây chính xác là điều mà nhiều người trong chúng ta làm trong thế giới tinh thần. 27. Chúng ta phải gieo hạt giống và để nó không bị xáo trộn. Điều này không có nghĩa là chúng ta phải ngồi xuống và không làm gì cả. Chúng ta sẽ làm nhiều hơn và tốt hơn những công việc mà chúng ta đã từng làm trước đây. Các kênh mới sẽ liên tục được cung cấp, những cánh cửa mới sẽ mở ra. Tất cả những gì cần thiết đó là một tâm hồn cởi mở, sẵn sàng hành động khi thời cơ đến. 28. Lực lượng tư tưởng là phương tiện mạnh mẽ nhất để thu nhập kiến thức, và nếu tập trung vào bất kỳ chủ đề nào sẽ giải quyết được vấn đề. Không có gì nằm ngoài khả năng hiểu biết của con người, nhưng để khai thác sức mạnh tư duy và làm cho nó hoạt động, bạn cần phải làm việc. 29. Hãy nhớ rằng suy nghĩ chính là ngọn lửa tạo ra hơi nước làm quay bánh xe vận may, là nơi dựa vào đó những trải nghiệm của bạn hình thành. 30. Tự hỏi bản thân một vài câu hỏi và sau đó cung kính chờ đợi phản hồi. Bạn không phải bây giờ và sau đó cảm thấy bản thân với bạn. Bạn khẳng định cái tôi này hay bạn chạy theo số đông? Hãy nhớ rằng đa số luôn được dẫn dắt. Đa số đã chiến đấu chống lại động cơ hơi nước, máy dệt điện và mọi cải tiến khác từng được đề xuất. 31. Đối với bài tập của bạn trong tuần này, hãy hình dung về người bạn của bạn. gặp anh ấy chính xác như lần cuối bạn gặp anh ta. Xem căn phòng, đồ đạc, nhớ lại cuộc trò chuyện. Bây giờ nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy rõ ràng. Bây giờ nói chuyện với anh ấy về một số chủ đề mà cùng quan tâm. Nhìn vẻ mặt anh ấy thay đổi, nhìn anh ấy cười. Bạn làm được cái này không? Được rồi, bạn có thể. Sáu đã khơi dậy hứng thú của anh ta, kể cho anh ấy nghe một câu chuyện phiêu lưu. Thấy mắt anh ấy sáng lên với tinh thần vui vẻ hoặc phấn khích. Bạn có thể làm tất cả những điều này. Có như vậy thì trí tưởng tượng của bạn mới tốt. Bạn đang tiến bộ, rất xuất sắc. Phần 7. Câu hỏi nghiên cứu có câu trả lời. Câu hỏi số 61. Hình dung là gì? Quá trình làm sống động hình ảnh tinh thần. Câu hỏi số 62. Kết quả của phương pháp tư tưởng này là gì? Bằng cách ghi nhớ hình ảnh hoặc bức tranh, chúng ta có thể dần dần, nhưng chắc chắn đưa điều đó đến gần chúng ta hơn. Chúng ta có thể là những gì chúng ta sẽ trở thành. Câu hỏi số 63. Lý tưởng hóa là gì? Đó là một quá trình hình dung hoặc các kế hoạch mà cuối cùng sẽ thành hiện thực trong thế giới khách quan của chúng ta. Câu hỏi số 64. Tại sao độ rõ ràng và độ chính xác lại cần thiết? Bởi vì nhìn thấy tạo ra cảm giác và cảm giác tạo ra bản thể. Đầu tiên là tinh thần, sau đó là cảm xúc, sau đó là khả năng thành tựu không thể đoán trước được. Câu hỏi số 65. Chúng thu được bằng cách nào? Mỗi hành động lặp lại sẽ hiển thị hình ảnh chính xác hơn hành động trước đó. Câu hỏi số 66. Chất liệu để xây dựng hình ảnh tinh thần của bạn được bảo đảm như thế nào? Bởi hàng triệu người lao động trí óc, chúng được gọi là tế bào não. Câu hỏi số 67. Điều kiện cần thiết để thực hiện lý tưởng của bạn trong thế giới khách quan được bảo đảm như thế nào? Theo luật hấp dẫn, quy luật tự nhiên mà mọi điều kiện và kinh nghiệm được tạo ra. Câu hỏi số 68. Ba bước nào là cần thiết để đưa luật này vào hoạt động? Mong muốn thực sự, kỳ vọng tự tin, nhu cầu vững chắc. Câu hỏi số 69. Tại sao nhiều người thất bại? Bởi vì họ tập trung vào mất mát, bệnh tật và thảm họa. Luật pháp đang vận hành hoàn hảo. Những thứ họ sợ hãi đang đến với họ. Câu hỏi số 70. Phương án thay thế là gì? Tập trung vào những lý tưởng mà bạn mong muốn thấy được thể hiện trong cuộc sống của bạn. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua nội dung thực hành của tuần thứ 7. Và tiếp theo sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta cùng hướng tới tuần thứ tiếp theo trong nội dung của phần 8.